Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Tiên Thiên Linh Bảo, Thiên Khung Lưu Quang, Lặng Yên trở về ngoại môn, phong ba không nổi, đã giết 3 lần, Trần Thủ Chuyết, cảm giác việc này không để yên, thù này có thể tiếp lớn, Tam Giang Tứ Hải sâu, Trần Thủ Chuyết cũng là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có tiếp tục. Nhất định phải giết hắn. Linh điền trồng trọt, vô cùng thuận lợi, thỉnh thoảng sẽ trở thành chín một cái hai cái tứ tiên xà hình thảo. Từ từ tích lũy, có thể lấy trở lại một làn sóng linh tửu. Linh điền sản xuất bình thường, còn lại chính là tu luyện. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi lần thứ hai thử luyện. Lần trước đại chiến, tam muội chân hỏa tự thành, hỏa nguyên sơ thành. Tam muội chân hỏa chậm rãi trải rộng Trần Thủ Chuyết toàn thân. 22 cái khiếu huyệt trong, tất cả đều là hóa thành tam muội chân hỏa. Này lửa chỉ cần một điểm, thì có đốt sạch thiên địa vũ trụ tư thế. Ở đây ngọn lửa phía dưới, Trần Thủ Chuyết trước một bước phá tan 23, 24 khiếu huyệt, lên cấp động huyền tầng 7. Tầng 7 tam thiên, chân nguyên phá quan. Sau đó nát bấy, tiến hóa, biến dị, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cực kỳ cường hãn, mỗi thốn da thịt đều phảng phất, không thuộc về phàm trần. Ông ánh điểm điểm, phong thái lỗi lạc, mơ hồ có một loại thiên nhân như thế vĩ tư, thân thể lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10, tinh khí thần đều là tăng lên. Thần thức phạm vi mở rộng đến 550 trượng. Lên cấp tầng 4 chân biến cảnh giới, cho tu sĩ một cái sửa chữa đạo thai cơ hội, Trần Thủ Chuyết vẫn không có sử dụng, không trải qua một lần đạo thai biến hóa, hóa thành huyền vũ trụ. Lần kia cơ hội, không tên biến mất, kỳ thực vẫn là sử dụng. Hiện tại động huyền tầng 7 tam thiên, tử phủ trước. Cũng có một lần sửa chữa đạo thai cơ hội, lên cấp xong xuôi, Trần Thủ Chuyết liền lập tức điều động, lại là đi tới nơi đó, lại là 3 ngày, lại một lần Lâm Tiết phục sinh, lần này Lâm Tiết không nói gì, phục sinh sau khi, triển khai 2 tay, nhường ra đầu, thật giống chính mình tìm chết, yên lặng chờ đợi Trần Thủ Chuyết một đòn, Lâm Tiết có một loại ẩn giấu chán đời cảm giác. Chẳng trách hắn như vậy hung tàn. Trần Thủ Chuyết lại một lần đem hắn đánh chết. Thật lâu không nói. Cái gì thù a? Còn đến mấy lần a? Xem điệu bộ này, sợ là đến 9 lần không chết. Lúc này mới lần thứ 4 a? Còn đến 5 lần. Trở lại tu luyện, Trần Thủ Chuyết lần đầu lấy hỏa nguyên tăng cảnh giới lên. Thủy Nguyên lập tức đuổi tới. Lĩnh ngộ. Vân phong thủy tụ bách trọng sinh, nước có vô số biến hóa, tuyền, khê, giang, hồ, hải, vân, vũ, vụ, lộ, băng, xương, tuyết, bạc, ngàn biến vạn hóa, vô cùng hình thái, dù như thế nào biến hóa, nước cũng đều là không đổi, nước vẫn là nước, có thánh nhân nói, Tử Tại Xuyên Thượng viết. Thời gian đi qua như dòng nước chảy, nhìn nó biến, nó lại không đổi, ở trong này, vân phong thủy tụ bách trọng sinh, ẩn giấu một cái huyền diệu, đó chính là thời gian. Xuân đến nhìn giang nói, thu đến ỉ núi ngủ, trăm đời phong quang trong nháy mắt độ, bãi cát một hạt cay đắng truyền, vốn là cái này truyền thừa, vô cùng khó có thể tu luyện. Lấy nước che giấu thì dùng nước đến phép ẩn dụ thời gian. Thế nhưng khả năng là Trần Thủ Chuyết xem Lâm Tiết tử vong số lần quá nhiều. Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra. Vì lẽ đó đêm này truyền thừa lĩnh ngộ. Này pháp vừa thành, mơ hồ trong. Trần Thủ Chuyết cảm giác được thời gian huyền diệu. Thời gian thật giống ở bên cạnh hắn. Không tên kéo dài, hoặc là đột nhiên đình trệ. Không biết là công pháp mang đến biến hóa, vẫn là đánh Lâm Tiết, đánh ra thần thông. Sau 3 ngày, Trần Thủ Chuyết lại đến, Lâm Tiết cũng là đúng hạn phục sinh. Thế nhưng lần này, Lâm Tiết nổi giận, phế vật, mấy lần đều đánh không chết ta. Ngươi đang lãng phí ta thời gian. Ta liều mạng với ngươi. Lần này Lâm Tiết nổi giận, ra sức chống lại, thời gian tạm dừng khởi động, gắt gao khóa lại Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng là ở khổ sở nghiên cứu. Luyện thành, vân phong thủy tụ bách trọng sinh, vừa đúng đối với đại la thời gian, có chính mình lý giải. Chỉ là như thế một tức lý giải, chính là quyết định Lâm Tiết sinh tử. Lại một lần đánh chết Lâm Tiết, chỉ là lần này đánh chết Lâm Tiết. Lâm Tiết trước khi chết chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, không có một tia vẻ mặt. Trần Thủ Chuyết biết lần sau khó khăn, thế nhưng lại khó cũng phải tiếp tục. Lại là sau ba ngày, Trần Thủ Chuyết đúng hẹn mà đến, chờ đợi Lâm Tiết phục sinh. Lần này đều không có trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi. Trần Thủ Chuyết, Lâm Tiết đều là thích ứng. Quả nhiên, Lâm Tiết lại một lần phục sinh. Trần Thủ Chuyết không chút khách khí, đi qua chính là một cái cuốc, sạch sẽ lưu loát. Thế nhưng ở lần này, Lâm Tiết lại là một cái khác thường việc. Hắn bị Trần Thủ Chuyết đánh chết trong nháy mắt. Ở trên người hắn, thân thể biến hóa, thình lình hóa hồng. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Làm cái gì vậy? Sau đó, Lâm Tiết trực tiếp tử vong. Thế nhưng lần này tử vong, hắn không có lưu lại thi thể, mà là biến thành một cái màu vàng bàn thạch, lặng yên hạ xuống. Cái này màu vàng bàn thạch dường như một cái vòng tròn hình bàn đá, màu sắc đỏ thẫm, ô bên trong hiện ra tím, nội bộ càng hình như có một tầng mỏng manh thủy ngân lưu động, toàn thân tỏa ra vô cùng kim quang. Vật này vừa ra, có ánh sáng ở chỗ này mặt xuất hiện. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết không tốt. Hắn nghĩ phá hư ánh sáng, thế nhưng căn bản không thể. Cái này ánh sáng thật giống vượt qua thời không, chính là tồn ở đây, không cách nào hủy diệt. Trần Thủ Chuyết lập tức thu hồi màu vàng bàn thạch, xa xa bỏ chạy. Mới vừa trở lại ngoại môn địa đạo nơi, phương xa vô cùng ban ngày, thình lình biến thành ban đêm, khoảng cách giết người chỗ, vô cùng xa xôi, đã trở lại thái thượng đạo. Xa như vậy, đều là biến thành ban đêm, có thể thấy thực lực đối phương mạnh. Có người phát hiện ánh sáng, tầng tầng báo cáo, cuối cùng Dạ Ma Tông đại năng đến nơi này, nhìn thấy ánh sáng, phẫn nộ thi pháp. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, đến đây giết Lâm Tiết không thể. Trở lại động phủ, Trần Thủ Chuyết cẩn thận lấy ra bàn thạch quan sát, không biết vật gì, thế nhưng Trần Thủ Chuyết phát hiện mình pháp bảo chứa đồ trong rất nhiều thiên địa linh vật, toàn bộ biến mất. Hoàng giai huyết văn huyền thiết, huyền giai tử thần đồng, hoàng giai thạch trung hỏa, huyền giai thiên ngoại hỏa, toàn bộ tiêu tan. Không chỉ là như vậy, hắn bình thường linh thạch một viên cũng là không dư thừa, may là thượng phẩm linh thạch, cẩn thận bảo tồn, vô cùng kiên cố, 140 viên còn đều ở. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết không biết a, thực sự không có biện pháp. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, truyền tin Độc Cô Tĩnh, mời nàng tới đây hỗ trợ. Độc Cô Tĩnh đến đây, Trần Thủ Chuyết cũng không giấu giấu giếm giếm, đem chuyện này đều là nói cho nàng. Độc Cô Tĩnh nghe được sau khi tinh tế kiểm tra, sau đó nói, ta biết làm sao sự việc, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi thiên địa linh vật, rất nhiều linh thạch đều là bị vật này hấp thu, hóa thành nó bản nguyên. À, cái này là cái gì? Độc Cô Tĩnh xưa nay không trả lời vấn đề, lại là nói, Lâm Tiết không phải là người, hắn là tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang chân linh chuyển thế, giống như trưởng tôn huyên. Trần Thủ Chuyết trần chờ hỏi, cái gì quỷ? Cái này chính là tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang. Độc Cô Tĩnh giơ lên bàn thạch, nói đến, Tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang, có thời quang hình chiếu năng lực, vì lẽ đó Lâm Tiết vĩnh viễn giết không chết, ba ngày tất là phục sinh. Thế nhưng trong vũ trụ, nào có vĩnh hằng, không có vĩnh viễn, quản ngươi cái gì tồn tại, giết, liền sẽ chết, 9 lần đánh chết hắn, hắn liền thật sự chết rồi. Đây là lần thứ mấy? Trần Thủ Chuyết nói, lần thứ 6, hắn cũng là nhìn ra rồi. Như vậy tiếp tục, chính mình hẳn phải chết. Vì lẽ đó, hắn lan ra chân thân, đem tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang đưa ra tự mình thân thể. Linh bảo hiện thân, tất có dị tượng, vì lẽ đó đại địa bảo phát lưu quang. Hắn tông môn tổ sư phát hiện, tất nhiên đến đây, bảo vệ hắn sống lại. Đáng tiếc, tản đi tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang bản thể. Lâm Tiết cũng chính là lại phục sinh một lần, nếu là sau 3 ngày có thể lấy giết hắn, hắn liền vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết cười khổ, đối phương đều che đậy mấy ngàn dặm đại đêm tối, giết cái gì? Trần Thủ Chuyết, thật tốt thu hồi bảo vật này, bảo bối này hấp thu ta những thứ đồ khác a, làm sao bây giờ? Ta nghĩ một chút. Độc Cô Tĩnh ngồi xếp bằng bắt đầu minh tưởng, nàng thích mặc váy ngắn, hai cái chân dài, giống như đũa, trắng noãn như ngọc. Trần Thủ Chuyết nhìn, không ngừng so sánh, cái này bắp đùi, có thể lấy chơi một năm. Độc Cô Tĩnh phục hồi tinh thần lại, vô cùng không nói gì. Trần Thủ Chuyết, ngươi còn không thấy đủ. Không có, không có, có thể xem một năm. Ta không giúp ngươi, xin lỗi, ta sai rồi, ta tra xét một thoáng, đừng xem tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang cái thế vô song. Thế nhưng che đậy nó, lại rất dễ dàng, ngươi đi đào 10 cân cát vàng, đưa nó bao lấy, nguyên thủy nhất, mộc mạc nhất biện pháp, là có thể che đậy nó vinh quang. Thế nhưng nhớ kỹ, phương pháp này nhất định phải 1 tháng 1 đổi. Không phải vậy cát vàng biến mất, tất nhiên bại lộ. Trần Thủ Chuyết vui sướng, hắn suy nghĩ một chút, nói, một chuyện không phiền hai chủ. Cái này, ngươi cũng giúp ta xem một chút. Hắn lấy ra tiên thiên linh bảo bạch diêm tâm, Độc Cô Tĩnh kinh hãi, nói, còn có, ngươi làm cái gì vậy? Nhà ngươi sinh tiên thiên linh bảo sao? Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Độc Cô Tĩnh lại là bắt đầu minh tưởng thấy rõ, đến nửa ngày, nàng mới kết thúc, nói, lấy cây thông, cây dương, hoàng đàn liễu, cây liễu các loại 7 loại cây cối, đốt thành tro, dùng cây tro bao bọc, có thể lấy che đậy tất cả gợn sóng, thế nhưng cũng là 1 tháng 1 đổi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tiên thiên linh bảo, vũ trụ tuyệt vật. Ngược lại là dùng bình thường phàm vật, có thể lấy che đậy chúng nó. Trần Thủ Chuyết lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, đưa cho Độc Cô Tĩnh. Đa tạ, đa tạ. Độc Cô Tĩnh cũng không khách khí, đưa tay thu hồi. Lần này ngươi chuyện này, nhưng là khó nói, thù quá lớn. Đúng đấy, mặc kệ nó, ta đều giết hắn 6 lần. Hắn còn dám đến, ta lại giết hắn 1 lần. Thử luyện muốn bắt đầu rồi, ngươi chú ý một thoáng, cảnh giới hạn chế, pháp thuật hạn chế, ngươi có thể đừng lật thuyền. Ha ha ha, không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết đưa đi Độc Cô Tĩnh, yên lặng chờ đợi Dạ Ma Tông bên kia phản ứng. Đảo mắt sau 3 ngày, lần này Trần Thủ Chuyết cũng không có đi qua ám sát. Nhưng không nghĩ, hồn bạch lộ truyền đến tin tức. Trần Thủ Chuyết, ngươi còn nhớ hơn nửa tháng trước bị ngươi đánh chết Dạ Ma Tông Lâm Tiết sao? Nhớ tới a, làm sao tổ sư, người này quả nhiên bất phàm, chết rồi nhanh nửa tháng, đột nhiên phục sinh, a, hắn phục sinh, đúng đấy, chỉ là phục sinh sau khi, cái này Lâm Tiết có chút không đúng lắm, thật giống bị ngươi lần trước giết run rẩy tâm lạnh, hồn phi phách tán. Phản ứng đầu tiên, chính là mau mau trở về Dạ Ma Tông. Cái gì báo thù, hắn nhắc lên đều không nhắc, tè ra quần chạy. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng, tại sao lại như vậy? Người này không có cái gì lớn tiền đồ, bị ngươi giết một lần còn phục sinh, sợ thành bộ dáng này không đáng quan tâm. Tông môn đã điều thấp đối với hắn cảnh giác. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Nếu như một người bị người liên tục giết 6 lần, tuyệt vọng không có bất kỳ biện pháp nào chống lại, cuối cùng liền bản nguyên đều là bỏ qua, run rẩy tâm lạnh, hồn phi phách tán cũng là bình thường. Hết chương.